Đệ nhất danh sách, chương 755, Hiền Thánh, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, chuôi đao nắm chặt, bạch sắc mặt nạ từng bước đi tới, từng bước đều là cảm giác áp bách, đám người không tự chủ tránh ra, sợ bị lan đến, bạch sắc mặt nạ sau lưng Nhâm Tiểu Túc đứng lại, hai thanh hắc sắc đao, hai cái thân hình tương tự người. Nhâm Tiểu Túc sát ý đang thịnh. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nhìn trước mặt Trần Lục Tai. Hắn đột nhiên hỏi bên cạnh. Hôm nay ngày mấy? Đại lừa dối bóp chỉ tính toán. Lộ ra hắn răng vàng khè cười nói. Tháng riêng ban đầu cửu. Thích hợp nhập liệm. Thích hợp rời quan tài. Thích hợp thanh lý môn hộ. Thích hợp giết người. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Đúng lúc. Vương Uẩn nhìn qua đại lừa dối. Tựa hồ đại lừa dối cùng Nhâm Tiểu Túc đều không cảm thấy bạch sắc mặt nạ đột nhiên xuất hiện có cái gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không hiểu được hắn biển hiện ra đây hết thảy. Cho người bên ngoài mang đến như thế nào lực xung kích. Trước đó, Vương Uẩn cho rằng bạch sắc mặt nạ chỉ là Nhâm Tiểu Túc bằng hữu. Chiến hữu, ở trong mắt Vương Uẩn đây là bất đồng hai người. Cùng thuộc một cái thế lực, chỉ là có cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu mà thôi. Mà Trình Vũ, thì dứt khoát cho rằng Nhâm Tiểu Túc bất quá là bạch sắc mặt nạ trợ thù. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những suy đoán này đều bị đẩy ngã. Trên thế này có lẽ tồn tại một loại người, có được lấy hai loại bất đồng năng lực, nhưng tuyệt đối không tồn tại hai cái bất đồng người, có được lấy cùng một loại năng lực. Mặc dù cùng nguyên tố hệ, trọng điểm điểm cũng có chỗ bất đồng, mà Nhâm Tiểu Túc giống như là trên thế này duy nhất ngoại lệ. Người khác có, hắn có thể có, người khác không có, hắn cũng có thể có. Lúc này, đường Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ đồng thời từ hư vô bên trong cầm chặt hắc sắc chuôi đao. Vương Uẩn đám người chỉ là trong nháy mắt liền đã minh bạch. Nguyên lai kia thanh danh hiển hách bạch sắc mặt nạ, bất quá là Nhâm Tiểu Túc năng lực chiếc hiện mà thôi. Khó trách có Nhâm Tiểu Túc địa phương liền thường xuyên sẽ xuất hiện này bạch sắc mặt nạ thân ảnh. 74 hiệu hàng rào trong tai nạn, lạc thành hỗn chiến trong, Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ kề vai chiến đấu. Vương Uẩn cho rằng đây là thân mật khăng khít bạn bè. Nhưng đây thật ra là một người. Cái này chân tướng sự tình quả thật phá vỡ Vương Uẩn nhận thức. Bởi vì bạch sắc mặt nạ là mạnh mẽ như vậy. Vương Uẩn đối mặt T5 thời điểm. Phải liên thủ với Trình Vũ mới được. Mặc dù liên thủ tập hợp đủ mọi người chi lực. Cũng đồng dạng bị T5 chém vào đến bây giờ đều mang theo tổn thương. Mà bạch sắc mặt nạ lại có thể chính diện đối chiến T5. Đem T5 chém giết. Sau giờ ngọ dương quang nồng nặc mà lại phong phú, xa xa sơn phong như đao, thiếu niên khí thế như cầu vồng, bạch sắc mặt nạ liền đứng ở Nhâm Tiểu Túc nghiêng phía sau. Giống như đúc nói đao tư thế, kia bạch sắc mặt nạ, giống như là Nhâm Tiểu Túc ảnh tử có thể giết người. Trần Lục Tai bình tĩnh đánh giá Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ. Hai người các ngươi. Còn chưa đủ, nhưng Nhâm Tiểu Túc không để ý tới hắn, mà là đối với La Lam, Lý Thần Đàn, Dương Tiểu Cận nói, La Lam, Tiểu Cận, các ngươi biết ta tới nơi này là vì tìm kiếm cái gì? Không cần quản ta, nếu như hỏa chủng công ty bắt người thật sự là ta muốn tìm, vậy giúp ta dẫn hắn xuất ra. Hiện tại Nhan Lục Nguyên khả năng vẫn còn ở hỏa chủng tòa cao ốc này trong. Đợi cho lúc chiến đấu, cái khác dụng tâm kín đáo người nhất định sẽ thừa cơ tiến vào. Nhâm Tiểu Túc không muốn bởi vì chính mình chiến đấu làm trễ nãi cứu viện Nhan Lục Nguyên thời gian. Cho nên hắn mới có thể bái thác La Lam bọn họ tiến vào cứu người. La Lam nhìn Trần Lục Tai, lại nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc. Hắn bản muốn lưu lại giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc một chỗ chiến đấu. Hãy nhìn bộ dáng. Đúng như Lý Thần Đàn theo như lời, Nhâm Tiểu Túc ý định chính mình tới chấm dứt đây hết thảy. Lúc này, Trong đội ngũ đã có người thừa dịp Trần Lục Tai cùng Nhâm Tiểu Túc rằng có thời điểm. Lặng lẽ sau này mặt trong đại lâu chạy tới. Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Lục Tai chết sống đều cùng bọn họ không có liên quan. Bọn họ tới nơi này chính là vì số 001 vật thí nghiệm. Cho nên ước gì Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Lục Tai lưỡng bại câu thương. Trần Lục Tai đứng ở chỗ cũ. Phảng phất không nhìn thấy những tiến vào đó cao ốc người đồng dạng. Thờ ơ, hắn bỗng nhiên nói. Phàm nhân luôn là chỉ nhìn trước mắt. Cho rằng chỉ cần đi vào cao ốc đều có thể đạt được mình muốn đạt được đồ vật. Nhưng bọn họ không nghĩ qua. Này trong đại lâu chờ bọn họ. Chỉ là tử vong. Ngụ ý, này trong đại lâu còn có cái khác nguy hiểm tồn tại. Hiện tại những người này tiến vào cũng chỉ là tự tìm chết mà thôi. Chỉ là, Trần Lục Tai kia cao cao tại thượng miệt thị thái độ. Làm cho người ta sinh lòng chán ghét. Có lẽ Trần Lục Tai đang đại biểu một đám siêu phàm giả. Bọn này siêu phàm giả đã đem bản thân cùng người bình thường phân rõ giới hạn. Lý Thần Đàn có phần nghe không phải loại này ngữ khí. Vì vậy lựa chọn lông mi nói với Nhâm Tiểu Túc. Vậy ta nhóm đi vào trước. Người nhanh chóng giết chết hắn a. Nghe hắn nói lời thật là khó chịu. Nói qua. Đúng là hoàn toàn không thấy Trần Lục Tai theo như lời nói. Đi thẳng vào cao ốc. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Lại cái gì cũng chưa nói. Hương Thảo có tâm muốn lưu lại nhìn xem tình hình chiến đấu. Có thể cuối cùng vẫn còn cao ốc đồ vật bên trong quan trọng hơn một ít. Ngay tại những người khác tất cả đều tiến nhập cao ốc. Nhâm Tiểu Túc khí thế đột nhiên trở nên càng cao hơn càng. Trần Lục Tai nhìn về phía còn sót lại Nhâm Tiểu Túc. Ta một mực rất ngạc nhiên. Vì cái gì các ngươi dường như cũng như này để ý thằng ngốc kia đâu này. Có thể Nhâm Tiểu Túc cũng không có tính toán bây giờ trở về đáp hắn vấn đề này. Bạch sắc mặt nạ chậm rãi từ phía sau hắn đi tới trước người. Cùng Nhâm Tiểu Túc đồng thời hai tay nắm ở từng người hắc đao chuôi đao. Dương Tiểu Cận nói, làm con người đi qua huấn luyện, đơn giản hô hấp đều có thể cho mình tâm lý ám chỉ. Để cho thân thể đạt tới thích hợp nhất giết người trạng thái. Nhâm Tiểu Túc thử qua, hắn làm được, nhưng về sau hắn chợt phát hiện, chính mình dường như không cần phiền toái như vậy. Quảng cáo, tựa hồ từ hắn đản sinh mới bắt đầu, liền có một loại vượt qua thường nhân thiên phú. Chỉ cần hắn nghĩ, thân thể liền có thể bất cứ lúc nào cũng là để ý chí phục vụ. Nếu như nói tinh thần ý chí tài là nhân loại đệ nhất danh sách vũ khí. Như vậy Nhâm Tiểu Túc từ sinh ra một khắc này lên. Trong tay liền cầm lấy cái thanh này vũ khí. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ như cao độ hiệp đồng nhất trí hai bệ máy móc đồng dạng đánh giết tới. Nhìn xem trước mặt Trần Lục Tai, Nhâm Tiểu Túc cảm giác trong lòng mình như là tại đốt một đoàn hỏa. Trần Lục Tai giơ lên kim cô bổng ngăn tại trước mặt. Hồn nhiên vô tư đồng thời cản lại Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ đao. Chỉ là, hắn cho là mình có thể tùy tiện ngăn lại một kích này. Vừa ý ngoài chính là, bạch sắc mặt nạ cùng Nhâm Tiểu Túc đao đồng thời rơi ở trên kim cô bổng một khắc này. Kia bái, không ai có thể ngăn lực lượng càng đem Trần Lục Tai cho bổ hướng lui về phía sau. Hỏa tinh văng khắp nơi. Trần Lục Tai rốt cục tới đứng vững vàng thân hình nhìn về phía trong tay hắn kim cô bổng. Trên kim cô bổng kia hai cái rõ ràng đao ngân như thế đột ngột. Trước đó, hỏa chủng công ty dùng rất nhiều loại phương pháp muốn thí nghiệm này kim cô bổng cường độ. Vừa cắt cơ gây đến kim cô bổng thượng, máy cắt kim loại hư mất. Bọn họ lại dùng máy thủy áp cùng kim cô bổng đối với hướng. Máy thủy áp cũng bạo liệt. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng này kim cô bổng vô pháp hư hao thời điểm. Có người một đao ở trên kim cô bổng bổ ra nửa cm khắc vết. Có phần ý tứ, Trần Lục Tai nói. Nào ngờ Nhâm Tiểu Túc cũng có chút ngoài ý muốn. Muốn biết rõ đây còn là hắc đao lần đầu tiên thất thủ. Trong ngày thường cho dù T5 thân thể đối mặt hắc đao cũng như đậu hũ đồng dạng. Nhưng bây giờ lại không thể thuận lợi chặt đứt kim cô bổng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc ngược lại nở nụ cười. Đồ đệ của ta xác thực lợi hại. Trần Lục Tai càng lợi hại. Nhâm Tiểu Túc lại càng vì Trần Vô Địch cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Trần Lục Tai vốn có hết thảy. Đều là Trần Vô Địch ban tặng. Trần Lục Tai lợi hại. Như vậy Trần Vô Địch chỉ sợ càng mạnh. Đây mới là nhân gian đại thánh nên có thực lực a. Trần Lục Tai không có cách nào khác lý giải Nhâm Tiểu Túc đang cười cái gì. Hắn nhìn lấy kim cô bổng thượng khắc vết nói. Bất quá ta cũng phát hiện bí mật của ngươi. Này bạch sắc mặt nạ. Còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng mà, các ngươi cũng không bằng ta. Kim cô bổng thượng khắc vết là hai đạo. Mà bạch sắc mặt nạ bổ ra tới kia một đạo. Rõ ràng nếu so với Nhâm Tiểu Túc bản thể lực lượng càng lớn một ít. Cho nên Trần Lục Tai chỉ là trong nháy mắt minh bạch. Nhâm Tiểu Túc bản thể kỳ thật là không bằng bạch sắc mặt nạ. Nhưng này thì Nhâm Tiểu Túc không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Ngược lại một lần nữa cùng bạch sắc mặt nạ một chỗ hai tay nắm ở chuôi đao. Chăm chú nói, người không có một thân lực lượng. Lại cũng không người biết chuyện loại sở dĩ cường đại. Tuyệt không phải là bởi vì lực lượng. Trần Lục Tai nghi ngờ nói. Kia là bởi vì cái gì? Bất cứ giá nào dũng khí. Cùng ý chí bất khuất. Những cái này ngươi đều không có. Ngươi có. Chỉ là không trọn vẹn linh hồn. Trương Cảnh Lâm nói qua. Nhân sinh nên giống như ngọn nến đồng dạng. Từ đầu đốt đến vĩ. Thủy Trung Quang Minh, Lý Ứng đồng ý nói qua. Chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim không thay đổi. Giang Tự nói qua, ghi chép chân tướng. Mặc dù cửu tử kia giống không hối. Nhân loại là như thế nào vượt qua lần thứ nhất tai nạn? Là vì siêu phàm giả sao? Không phải, khi đó siêu phàm giả nhóm còn không có đản sinh. Cho nên... Trèo chống lấy nhân loại đi đến hôm nay cũng không phải cái gì siêu phàm năng lực. Mà là những cái kia tiên phong nhóm ở trong lịch sử chiếu sáng rạng rỡ bất khuất ý chí. Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa lần nữa cử đao bổ đi lên. Mỗi một đao cũng là vì Vô Địch mà chiến. Mỗi một đao cũng là vì chứng minh. Tại khoa học luân lý trước mặt, nhân loại bản thân mình mới là lịch sử vật dẫn. Phục khắc thể không phải. Trên thế này có lẽ hết thảy cũng có thể phục chế. Nhưng anh hùng không được. Hắn cùng với lão Hứa thân ảnh thủy chung vây quanh Trần Lục Tai vì tâm. Tựa như hai cái như du long kết trận chém giết. Một trước một sau. Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa ăn ý khăng khít. Liên thủ xoắn nát. Trần Lục Tai thong thả nhìn chăm chú vào Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ. Mỗi lần đều dùng kim cô bổng đã ngăn được công kích của bọn hắn. Không hơn sao, có thể Trần Lục Tai chợt thấy. Nhâm Tiểu Túc khóe miệng hơi vểnh. Hắn hướng kim cô bổng nhìn lại. Này mới ý thức tới mặc kệ bạch sắc mặt nạ từ đâu góc độ công kích. Đều là đang ép bức bách hắn Trần Lục Tai điều chỉnh tư thế. Để Nhâm Tiểu Túc mỗi một đao đều có cơ hội bổ vào trên vị trí giống nhau. Mắt thấy, kim cô bổng lại đều muốn bị chặt đã đoạn. Trần Lục Tai phát hiện Nhâm Tiểu Túc ý đồ về sau muốn nhanh chóng điều chỉnh cầm trong tay kim cô bổng vị trí. Có thể không còn kịp rồi. Hắc đao từ trước mặt hắn xẹt qua. Lưỡi đao sau lưng, Trần Lục Tai thấy được Nhâm Tiểu Túc mát lạnh ánh mắt lạnh như băng cùng lưỡi đao thành nhất tuyến. Cực kỳ nguy hiểm, đao phong kia. Sẽ lần nữa cùng kim cô bổng đổ vào. Giống như là muốn một đao bổ vào hắc ám trên vực sâu. Để cho chỉ từ khe hở chiếu vào. Vô Địch ngươi nhìn thấy không? Nếu như ngươi còn có thể thấy được. Liền thăm sư phụ một chút như thế nào thủ hộ này bó quang. Ngươi cũng muốn mang kim cô. Ngươi cũng muốn cầm này kim cô bổng. Vậy Tây Thiên ngươi qua sao? Ngươi không có. Ngươi chỉ là trộm đồ đệ của ta gen ăn trộm mà thôi. Ngươi chỉ là ăn trộm mà thôi. Hắc đao tại Nhâm Tiểu Túc trong tay tựa như một chuôi đao giải phẫu. Tinh chuẩn vô cùng, lần nữa rơi vào kim cô bổng trên cái khe. Kim cô bổng đã đoạn. Hỏa trùng công ty hao hết khí lực cũng không có cách nào làm ra một tia vết cắt kim cô bổng. Lại đã đoạn. Trần Lục Tai nhìn xem trong tay hai đoạn đoạn côn. Trầm mặc không nói. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Ta cũng cần lần nữa uốn nắn ngươi. Hắn không phải người ngu. Ngươi cũng không có cái gì tư cách theo ta thảo luận hắn. Chỉ là một cái không bị tất cả mọi người thừa nhận kẻ đần mà thôi. Hắn trợ giúp qua người. Có cảm kích hắn sao? Trần Lục Tai hỏi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trần Lục Tai. Ngươi làm sao có thể hiểu được nhân loại tình cảm? Trần Lục Tai tựa hồ chăm chú một chút. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nhâm Tiểu Túc lạnh như băng nói. Về đáp cái gì? Nếu như một người tốt lại không thể bị người thừa nhận. Đó là thế giới này xảy ra vấn đề. Hắn không có sai. Trần Vô Địch có cái gì sai? Hắn chỉ là muốn làm cái người tốt mà thôi. Nhìn xem này vết thương cũ nát thế giới cùng thời đại. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm kia đoàn lửa giận thiêu đốt càng thêm long trọng. Nếu như thế giới này cùng thời đại không tha cho người tốt, không tha cho Trần Vô Địch, cái thế giới này cùng thời đại này cũng nên chết đi. Bây giờ nói những cái này trả lại quá hơi sớm. Trần Lục Tai hồn nhiên vô tư đem hai đoạn đoạn côn vứt xuống trên mặt đất. Phát ra leng keng lang tiếng vang. Vẫn cảm thấy thứ này hơi mệt chút vô dụng. Hiện tại được rồi. Ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta chặt đứt nó. Để ta có thể không bị nó trói buộc. Để tỏ lòng cảm tạ. Sẽ đưa ngươi đi gặp thằng ngốc kia được rồi. Nói qua, Trần Lục Tai trên người hoàng kim tỏa tử giáp cứ thế trước hiện. Phượng Xí Tử Kim Quan cũng uy phong bát diện. Đồ đệ ngươi còn có những cái này? Trần Lục Tai cười hỏi. Có thể Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ngươi cùng hắn so với. Còn là kém xa. Ngày đó Trần Vô Địch vì cứu sư phụ. Hóa thân Tề Thiên Đại Thánh. Đấu chiến thắng Phật. Đỉnh đầu Phượng Xí Tử Kim Quan từ hư vô bên trong. Hai cái chỉ thiên cánh trực chỉ Vân Tiêu. Cùng Vân đụng vào nhau. Hoàng kim tỏa tử giáp cũng từ hư vô bên trong. Kia quang mang màu vàng tựa như liệt nhật. Cùng thiên tranh nhau phát sáng. Vô Địch nói thiên khoảnh. Coi như là thiên khung cũng phải sụp đổ. Đây hết thảy. Sao có thể là một cái đồ dỏm có thể so sánh. Trần Lục Tai cười lạnh. Khoe miệng lưỡi cực nhanh. Nói xong. Hắn liền từ sau đầu giật xuống một nắm lông tơ. Đón gió thổi. Hầu tử hầu tôn ở đâu? Chỉ thấy kia mấy trăm lông tơ theo gió phiêu diêu. Chỉ là trong chớp mắt công phu. Lại biến thành từng cái một người mặc chiến giáp dũng mãnh hầu ma. Mỏ nhọn răng nanh. Trần Lục Tai nở nụ cười. Người kia đồ đệ. Còn có như vậy thủ đoạn. Vừa ý ngoài phát sinh. Kia mấy trăm cái hầu tử hầu tôn đón gió hiện ra rơi trên mặt đất. Nhưng lại không tuân theo Trần Lục Tai ý nguyện đối với Nhâm Tiểu Túc động thủ. Mà là đột nhiên hướng phía Trần Lục Tai sau lưng cao ốc quỳ xuống lại. Chấm, quỳ lại thành kính, như tín đồ, trên mặt mang bi thống. Cao ốc hình như có người thở dài. Kia âm thanh thở dài ngay tại trong lòng mỗi người. Hầu tử hầu tôn nhiều lần quỳ lại. Từng cái một lệ rơi đầy mặt. Sau đó theo gió hóa thành quang ảnh. Thiên khung phía trên đám mây bỗng nhiên thông suốt, tách ra bảy màu, Trần Lục Tai bỗng nhiên quay đầu lại. Vì cái gì chính mình hầu tử hầu tôn hội hướng chính mình bên ngoài phương hướng quỳ lại? Chỗ đó có cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười lên ha hà, cười cười thiếu chút chảy ra nước mắt. Chỉ có hắn biết, chỗ đó là Trần Vô Địch chỗ phương hướng A, Tư Ly Nhân đang lưng mang Trần Vô Địch tại kia tòa nhà trong đại lâu A, Vô Địch ngươi vẫn còn ở, đúng không? Vô Địch ngươi thấy được sư phụ sao? Giờ khắc này, Lý Thần Đàn vừa mới tiến nhập cao ốc lầu 1, đột nhiên bên cạnh hắn Tư Ly Nhân sau lưng dương hòm khe hở tách ra thất thải quang mang. Không đợi Lý Thần Đàn kích động lên, tia sáng kia không ngờ tối hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm kỳ vọng theo hào quang cũng mờ đi một cái chớp mắt. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sư phụ thay ngươi giết mất này Lục Nhĩ đám khỉ. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm không có tiếc nuối. Cho dù vô địch chỉ là tách ra này một cái chớp mắt sáng giỏi, cũng đủ làm cho lòng hắn an. Tối thiểu Lý Thần Đàn không có đối với hắn nói dối. Vô địch thật sự chưa bao giờ chết đi. Trần Lục Tai lúc này đã là tâm thần bất định. Nhâm Tiểu Túc cười to. Tiếng cười quyến cuồng mà lại tự hào. Nhìn thấy không? Đây mới thực sự là Tề Thiên Đại Thánh. Mà ngươi bất quá là Lục Nhĩ đám khỉ mà thôi. Giả thật không? Thật sự giả không được. Vừa rồi ta nói như thế nào kia mà. Ngươi cùng hắn so với. Kém xa. Hôm nay là tốt. Thích hợp nhập liệm. Thích hợp giết người. Trong khi nói chuyện Nhâm Tiểu Túc một đao bổ vào Trần Lục Tai hoàng kim tỏa tử giáp. Nguyên sơ đem hoàng kim tỏa tử giáp cho bổ ra khe nứt. Cũng tại Trần Lục Tai trên ngực để lại vết máu thật sâu. Nếu không phải Trần Lục Tai tâm thần thất thủ, e rằng Nhâm Tiểu Túc muốn giết chết đối phương còn muốn khổ chiến hồi lâu. Nhưng Trần vô địch hiển thánh này một cái chớp mắt, dẫn đến Trần Lục Tai cũng hoảng hồn. Tuy Trần Lục Tai ngoài miệng luôn mồm nói kia bất quá là cái kẻ ngu. Có thể nội tâm của hắn ngọn nguồn cuối cùng minh bạch. Hắn chỉ là người kia phục khắc thể mà thôi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Loại này phục khắc thể sợ nhất đối mặt cũng không phải chiến đấu. Mà là đối mặt bản thể kia tự ti mặc cảm trong chớp mắt. Trần Lục Tai không còn nữa bình tĩnh. Hắn quay đầu dữ tợn nói với Nhâm Tiểu Túc. Hắn còn chưa chết thì sao? Đều ta giết chết ngươi. Sẽ đi giết hắn, thì có thể làm cho các ngươi thầy trò hai người ở trên đường hoàng tuyền gặp nhau. Lời còn chưa dứt, này Trần Lục Tai trực tiếp xuất thủ đánh lén. Chỉ thấy hắn thân hình nhún xuống liền tung chân đá mở lão hứa. Cũng lấy này một chân phản tác dụng lực thẳng đến Nhâm Tiểu Túc mà đến. Có thể Trần Lục Tai còn chưa tới Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Liền phát hiện Nhâm Tiểu Túc làm cái động tác quỷ dị. Lúc này Nhâm Tiểu Túc không biết từ chỗ nào sờ tới một cây đào tai muôi. Đào nổi lên lỗ tai. Quảng cáo, Trần Lục Tai không được suy nghĩ nhiều. Một quyền thẳng đến Nhâm Tiểu Túc mặt. Này quyền phong vù vù rung động. Mà khi hắn nắm tay đến Nhâm Tiểu Túc mặt 30 cm thời điểm. Đã bị một cổ lực lượng vô hình cho triệt để ngăn cản. Nhâm Tiểu Túc ngửa mặt cười to. Chấm, ta đều đào lỗ tai cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi không còn dùng được a, giết người chu tâm. Nhâm Tiểu Túc tựa như cố ý nhục nhã Trần Lục Tai đồng dạng. Chỉ là đứng ở chỗ cũ đào lấy lỗ tai. Sau đó tùy ý ngoài thân một thước yêu ma dương nanh múa vuốt. Đảm nhiệm yêu ma lại như thế nào quyền đấm cước đá đều không làm nên chuyện gì. Lục Nhĩ ngươi có hiểu không? Nhâm Tiểu Túc thu liễm nụ cười, chăm chú nói, ngươi cái gọi là thần minh bất quá chỉ như vậy. Ta lại cuối cùng hỏi một câu, ngươi biết mình cùng hắn chênh lệch sao? Trần Lục Tai đã điên cuồng, thậm chí nội tâm có chút tuyệt vọng. Hắn căn bản không biết Nhâm Tiểu Túc đây là năng lực gì. Lại bất luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không thể đột phá kia trong suốt che chắn mảy may. Tựa như tiểu hài tử cùng đại nhân đánh nhau đồng dạng. Đối phương trả lại không có xuất thủ. Hắn liền thua, loại cảm giác này tựa như tại trên lửa thiêu đốt. Thống khổ, nguyên lai chính mình tự tin nhất lực lượng, lại không đáng nhắc tới. Giờ khắc này, trên lầu Vương Uẩn rút sạch qua cao ốc cửa sổ hướng xuống mặt xem ra. Kết quả là thấy được Nhâm Tiểu Túc tại Trần Lục Tai trước mặt đào lấy lỗ tai. Mà Trần Lục Tai lại không thể làm gì. Trần Lục Tai quyền cước ở giữa núi sông tuôn động. Mặt đất đều tại rung động. Có thể thiếu niên kia một tay nhấc đao sừng sững bất động. Chữ chữ chu tâm, một màn này thật sự quá rung động. Cầm Vương Uẩn rung động có nói không ra lời. Trong đầu Nhâm Tiểu Túc hình tượng. Trong lúc nhất thời vô cùng cao thâm mạc trác lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Không phải nói chư thần quật khởi thời đại chỉ có 2 vị bán thần mà. Như thế nào đã bỏ sót chân chính thần minh? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có biểu hiện ra cái gì sức chiến đấu. Có thể kia phó đào tai muôi bộ dáng. Thật sự quá kinh khủng a, ai hội đánh nhau thời điểm đào lỗ tai a, tôn trọng một chút đối thủ được không nào? Lúc này Trần Lục Tai đã ngừng công kích động tác. Hắn thở hổn hển hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao cường đại như thế? Nhâm Tiểu Túc cười mà không nói. Không phải là ta mạnh mẽ, là ngươi quá yếu, ngay cả ta đồ đệ một phần vạn cũng không bằng. Bất quá Trần Lục Tai cũng không phải người ngu, ngươi vì sao vẫn còn ở đào lỗ tai? Ta hiểu được, này đào lỗ tai sẽ là của ngươi năng lực a, nhưng ngươi không có cách nào khác đả thương địch thủ. Nhâm Tiểu Túc không nói. Trần Lục Tai vừa thấy hắn loại này phản ứng, lập tức cười càng thêm bắt đầu vui vẻ. Nguyên lai như thế, ngươi là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Lục Tai ngửa mặt cười ha hà. Đang cười, trong lúc vô tình thấy được đối diện Nhâm Tiểu Túc lại cứ thế lấy ra một cây hắc sắc bắn tỉa thương tới. Oanh, một tiếng súng ngắm tiếng nổ vang. Trần Lục Tai chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem lồng ngực của mình. Trên người hắn hoàng kim tỏa tử giáp lúc trước liền bị Nhâm Tiểu Túc bổ ra khe hở. Mà bây giờ, kia khe hở đã bị súng ngắm đánh ra to lớn lỗ máu. Mà Nhâm Tiểu Túc thì một tay giơ thương, một tay đào lấy lỗ tai. Người đau đâu này? Trần Lục Tai đắng chát hỏi. Vừa mới, trước mặt thiếu niên này không còn cầm đau đâu. Như thế nào đột nhiên biến thành hắc sắc bắn tỉa thương? Giờ khắc này Trần Lục Tai bỗng nhiên ý thức được. Đối phương lần lượt trước chém đứt kim cô bổng, lại phá tỏa tử giáp, chính là vì nổ súng trong chớp nhoáng này. Viên đạn không được bị cái khác hết thảy trở ngại. Nhâm Tiểu Túc vì bảo hiểm để đạt được mục đích, thậm chí còn dùng 100 cảm tạ tệ một mai đen đạn. Chỉ cầu nhất kích tất sát. Hắn biết rõ, lâu dài ác chiến trong chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa thể biết được. Bởi vì Trần vô địch quá mạnh mẽ, liền ngay cả hắn phục khắc thể đều mạnh như vậy. Nhưng, Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở thị trấn thời điểm, lấy thiếu niên thân thể liền có thể liều chết trên thị trấn loại người hung ác. Giết người dựa vào từ trước đến nay cũng không phải cậy mạnh, mà là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Nhâm Tiểu Túc đã sớm phát hiện, đào lỗ tai này kỹ năng có thể ngăn cản hết thảy cận thân công kích. Cầm trong tay vũ khí cũng có thể ngăn cản. Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào tay không, đeo vũ khí công kích người khác. Thế nhưng, Nhâm Tiểu Túc có đánh lén. Đánh lén cũng không phải là cận thân thủ đoạn công kích. Cho nên khi địch nhân là cận chiến thời điểm, chính mình đều có thể một bên đào lỗ tai vừa lái thư. Dựng ở thế bất bại, đào lỗ tai cộng thêm hắc thư. Tại đối mặt cận chiến địch nhân, chính là vô địch. Hơn nữa, hắc thư lực sát thương trả lại rất mạnh. Mục đích chiến đấu cũng không phải là vì thắng lợi, mà là vì giết chết địch nhân. Không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc liền luôn có thể lái được phát ra loại này kỳ kỳ quái quái năng lực tổ hợp. Trả lại lực sát thương kinh người. Theo Nhâm Tiểu Túc, nếu như địch nhân không chết, kia đạt được thắng lợi cũng không có chút ý nghĩa nào. Trần Lục Tai chật vật ngã tại mặt đất ho ra một búng máu. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn về phía cao ốc. Hắn không biết Tư Ly Nhân đã lưng mang dương hòm tiến lên ở đâu. Cũng nhìn không thấu kia dày đặc thủy tinh. Vô địch ngươi nhìn thấy không? Sư phụ lần này giúp ngươi giữ được, chờ ngươi trở về ngày đó, ngươi sẽ phát hiện, kia bó quang vẫn còn ở cầu vé tháng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.